Chú à, đừng nên thế, chương 183, xương sắp gãy rồi, góc chuyện audio.com, edit, A.S.U.O.N.G.C.Y.N.D.I. Buổi sáng sớm cuối tháng 9 đã có chút se lạnh, cả người Tô Thi Thi mặc bộ trang phục tập yoga màu lam nhạt đắm chìm trong ánh nắng ban mai, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thân cây đà ẩn viên khổng lồ trước mặt. Thi Thi à, cây này tượng trưng cho tình yêu của mẹ đó. Mặc dù nó rất tươi tốt nhưng nó lại chẳng hề hạnh phúc. Nhớ lại lời năm đó mẹ cô từng nói với cô, trong lòng Tô Thi Thi có chút đau xót. Mẹ, bọn họ sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Tô Thi Thi âm thầm nói trong lòng. Lúc Đoàn Ngọc Tường lúc đi ra thì thấy Tô Thi Thi đang ngửa đầu đứng trong sân nhà cô. Sắc mặt cô ta trầm xuống, đi tới rồi lạnh giọng nói với Tô Thi Thi. Hôm nay tôi có chuyện, cô tự đi trước đi. Tô Thi Thi hoàn hồn, nhếch mắt liếc cô ta một cái. Thấy cô ta mặc bộ đồ công sở, sự giảo hoạt chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất, khóe miệng khẽ câu lên. Sợ rồi sao, vậy cô dựa vào cái gì mà tranh giành Bùi Dịch với tôi đây? Cô, sắc mặt Đoàn Ngọc Tường trầm xuống, cắn răng nói. Đi thì đi, sợ cô chắc. Tô Thi Thi nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái, xoay người rời đi. Đoàn Ngọc Tường đang chuẩn bị đáp trả lời khiêu khích của Tô Thi Thi, lại không ngờ cô cứ thế mà đi. Giống như một quyền đánh lên bông vải mềm mại vậy, cô ta cảm thấy thật khó chịu. Tô Thi Thi híp mắt một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt. E rằng vị Đoàn đại tiểu thư này sẽ tức đến nội thương đi. Nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Khi hai người đến nhà chính, Nhậm Tiếu Vi đã chờ sẵn ở trong sân. Chỗ hai cây ngân hạnh trong sân bị đổ kia đã trồng một cây ngân hạnh tươi tốt khác. Giờ phút này khi ở dưới cây có trải hai tấm đệm yoga. Một giáo viên dạy yoga duyên dáng mặc bộ đồ màu xanh đậm đang đứng ở tấm đệm yoga chính giữa, thấy bọn người Tô Thi Thi tới, nhẹ gật đầu mỉm cười với các cô. Phu nhân, Tô Thi Thi và Đoàn Ngọc Tường cùng lên tiếng chào hỏi Nhậm Tiếu Vi. Tô Thi Thi đi tới một tấm đệm yoga bên cạnh tự nhiên làm động tác chuẩn bị. Xong rồi, ánh mắt Đoàn Ngọc Tường hơi tối lại, cô ta căn bản là không thật sự muốn tới tập yoga cho nên không có chuẩn bị đồ tập yoga. Vừa rồi nếu không phải Tô Thi Thi khích cô ta cũng sẽ không. Mắc lừa rồi, Đoàn Ngọc Tường âm thầm nghiến răng. Tường Tường, sao cô lại mặc quần áo này tới? Nhậm Tiếu Vi thấy cách ăn mặc của Đoàn Ngọc Tường, hơi nhíu mày. Cháu, Đoàn Ngọc Tường đang muốn giải thích, Nhậm Tiếu Vi đã khoát tay một cái, nói. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho các cô rồi, cô đi hỏi Hồng Cầm đi. Vâng, Đoàn Ngọc Tường cúi thấp đầu chạy nhanh vào trong phòng. Tô Thi Thi ngừng động tác ép chân một lát. Xem ra mẹ Bùi Dịch làm công tác chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả quần áo cũng giúp các cô chuẩn bị hết. Lần này sẽ chơi thật đã đây. Đoàn Ngọc Tường thay quần áo xong rồi nhanh chóng đi ra, lúc này Tô Thi Thi cũng đã sớm giãn cơ xong. Giáo viên dạy yoga bảo Đoàn Ngọc Tường làm qua động tác chuẩn bị. Đoàn Ngọc Tường thấy Nhậm Tiếu Vi cau mày đứng một bên, trong bụng rất sốt sụt liền nói. Không cần đâu, bắt đầu luôn đi. Giáo viên dạy yoga hơi há miệng ra. Mặc dù bây giờ cô là thầy, nhưng vẫn không dám tùy tiện chỉ giáo vị Đoàn đại tiểu thư này. Vậy bắt đầu thôi, giáo viên dạy yoga nói. Chờ một chút, Tô Thi Thi bỗng nói với giáo viên dạy yoga, tôi nghe nói hai người cùng tập yoga với nhau, sẽ mang lại hiệu quả cao hơn đúng không? Giáo viên dạy yoga thoáng sửng sốt theo bản. Góc chuyện audio.com, năng gật đầu, không sai, hai người cùng tập luyện có thể hỗ trợ lẫn nhau, sẽ càng mang lại hiệu quả cao hơn. Vậy hãy để cho hai người chúng tôi cùng tập luyện đi. Tô Thi Thi cười nói. Sắc mặt Đoàn Ngọc Tường liền biến đổi, lặng lẽ đi đến bên cạnh Tô Thi Thi, hạ thấp giọng hỏi. Cô đang đưa ra chủ ý quái quỷ gì thế? Tô Thi Thi mặt không đổi sắc nói. Nếu đã là chủ ý quỷ quái, dĩ nhiên là sẽ không thể để cho cô biết rồi. Cô, Đoàn Ngọc Tường tức đến nỗi ngứa cả răng, nhưng cũng không có biện pháp nào gây khó dễ cho Tô Thi Thi. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu nào. Giáo viên dạy yoga nói xong, liền bắt đầu hướng dẫn hai người làm một số động tác đơn giản. Lúc mới bắt đầu, đều là một số động tác yoga thông thường, hai người còn có thể hoàn thành một mình. Nhưng nếu là hai người, tất nhiên sẽ có một số động tác cần hai người phải phối hợp với nhau mới có thể hoàn thành. Phía dưới chúng ta làm dạng chiếc thuyền, trước hết tôi sẽ nói cho mọi người hiểu qua về động tác cần thiết. Giáo viên dạy yoga chậm rãi nói. Dạng chiếc thuyền ư, mắt Tô Thi Thi híp lại một cái, quay đầu liếc mắt qua thân thể cứng ngắc của Đoàn Ngọc Tường, thiếu chút nữa thì bật cười. Động tác này chính là như cô mong muốn. Tốt lắm, phiền hai vị làm lại một lần phần phía dưới. Giáo viên dạy yoga nói xong, liền giúp các cô đem hai tấm đệm yoga hợp lại cùng một chỗ. Tô Thi Thi trực tiếp quỳ xuống đệm, chỉ phía trước mặt mình. Đại tiểu thư, phiền cô nhanh lên một chút. Đoàn Ngọc Tường kéo căng ra mặt, rất không cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước mặt Tô Thi Thi. Sau đó, hai người điều chỉnh phần hông, từ từ ngồi xuống theo, điều chỉnh tư thế ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, đầu tiên là đưa chân ra chạm vào nhau, sau đó lại đưa ra ngoài. Khi đầu ngón chân của hai người chạm nhau, thì bắt đầu từ từ nâng lên. Chờ một chút, Đoàn Ngọc Tường đột nhiên hét lên thảm thiết một tiếng. Động tác này tạo sức kéo cơ quá lớn, xương cô ta lại quá cứng nhắc, căn bản là không thể duỗi thẳng chân ra. Đừng gấp, giáo viên dạy yoga ở bên cạnh nói, từ từ thôi. Đúng, đừng gấp, đúng rồi, nắm lấy tay tôi. Tô Thi Thi nhịn cười, vừa nói chuyện vừa đưa tay ra. Cô thừa dịp Đoàn Ngọc Tường không chú ý, hai tay giữ cổ tay cô ta, sau đó cố gắng sức kéo qua bên mình, đồng thời hai chân dùng sức đạp lên một cái. A, Đoàn Ngọc Tường dường như nghe thấy được xương mình phát ra tiếng vỡ vụn, đau đến nỗi mặt mũi cũng phải trắng bệch. Cô ta giãy giụa muốn rút tay lại, nhưng sức lực của Tô Thi Thi rất lớn, bắt lấy cổ tay cô ta, khiến cô ta cử động cũng không cử động được. Lúc này, hai chân của cô ta bị Tô Thi Thi kéo lên cao không thể không duỗi ra, hai tay cô ta bị giữ thật chặt, cả người giống như một con rối bị cô khống chế. Đẩy không ra, vào không xong, cô ta cảm giác xương toàn thân sắp vỡ vụn cả rồi. Tô Thi Thi, cô buông tôi ra. Đoàn Ngọc Tường đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi, cắn răng nghiến lợi nói. Một lát nữa sẽ hết thôi, ban đầu mới làm sẽ cảm giác như vậy. Tô Thi Thi đặc biệt thân thiết nói. So với Đoàn Ngọc Tường đầu đầy mồ hôi, Tô Thi Thi lại gần như một người không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô từng tập thái cực quyền, hơn nữa lại thường xuyên rèn luyện, đối với mấy kiểu động tác này hoàn toàn là chuyện nhỏ. Cô buông tôi ra trước đi. Đoàn Ngọc Tường trừng mắt nhìn cô, người phụ nữ này nhất định là cố. Góc chuyện audio.com, ý, xùy, Tô Thi Thi dùng nháy mắt ra hiệu cho Nhâm Tiếu Vi ở bên cạnh, nhỏ giọng nói với Đoàn Ngọc Tường. Mới như vậy mà đã không chịu nổi rồi, phu nhân sẽ nổi giận đó. Nói xong cô cầm lấy cổ tay cô ta, chợt kéo cô ta sang bên này một cái, đồng thời hai chân dùng sức đạp mạnh lên, trực tiếp khiến hai chân của Đoàn Ngọc Tường trở thành một đường thẳng. A, Đoàn Ngọc Tường thét chói tai, đau đến nỗi cái gì cũng không quên nổi, điên cuồng kêu lên. Cô buông tôi ra, tôi không cần, buông ra đi. Đã nói rồi, cô cố gắng một chút là qua mau thôi. Tô Thi Thi tỏ vẻ lấy làm tiếc, buông cô ta ra rồi đứng lên, sau đó mặt đầy vẻ quan tâm nhìn cô ta. Cô không sao chứ, thật ra thì lúc đầu tập đều là có bộ dạng như vậy cả, sau đó thì tốt hơn nhiều. Cô tránh ra đi, đừng đụng vào tôi. Đoàn Ngọc Tường thấy cô muốn tới đỡ mình, bị sợ vội vàng tránh qua một bên. Nhưng chân cô ta đã bị chuột rút, vừa mới đứng lên, hai chân mềm nhũn liền ngã xuống mặt đất, ngã kiểu chó gặm bùn. Đoàn Ngọc Tường quẫn bách thiếu chút nữa là khóc lên, toàn bộ hình tượng đều mất hết rồi. Cô không sao chứ, Tô Thi Thi ân cần nhìn cô ta. Cô cút ngay cho tôi. Đoàn Ngọc Tường giận điên lên, hoàn toàn không chú ý thái độ. Bây giờ, cô ta hận Tô Thi Thi không thể biến mất ngay trước mắt cô ta luôn đi. Vậy cũng tốt, tôi đi trước. Tô Thi Thi chỉ chờ những lời này của cô ta, nói xong rồi quay đầu về phía Nhâm Tiếu Vi nói. Phu nhân, vậy cháu đi trước nhé, ngày mai lại đến tập nữa. Nhâm Tiếu Vi nhíu nhíu mày khoát tay một cái, ánh mắt lướt qua Đoàn Ngọc Tường đang ngã ngồi dưới đất, sự chán ghét chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất. Ban đầu bà cho rằng Đoàn Ngọc Tường rất thông minh, bây giờ xem lại thấy mắt nhìn người của bà cũng thật quá kém đi. Đoàn Ngọc Tường ngẩng đầu một cái liền thấy bóng lưng rời đi của Nhâm Tiếu Vi, giận đến nỗi hốc mắt lập tức đỏ lên. Xong rồi, có phải cô ta đã bị ghét hay không? Giáo viên dạy yoga lặng lẽ đứng một bên, lúng túng không biết nên làm sao cho phải. Tô Thi Thi không quan tâm những thứ này, cô chạy một mạch ra sân, chờ đến lúc đã chạy đi xa, mới vịn vào một thân cây cười như điên. Thật là hả giận đi, nhưng cô còn chưa vui vẻ được bao lâu thì phía trước liền truyền tới một giọng nói lãnh đạm. Chơi đùa rất vui vẻ nhỉ, à, Tô Thi Thi sợ hết hồn, nhìn Bùi Dịch đột nhiên xuất hiện, sao anh đi bộ lại không phát ra tiếng động chứ? Bùi Dịch dùng ánh mắt mang tính xâm lược nhìn Tô Thi Thi từ đầu đến chân một lượt, trong mắt như có một ngọn lửa, gằn từng chữ nói. Cái tư thế vừa rồi không tệ nha, chúng ta có thể thử một chút, gì cơ, Tô Thi Thi sững sờ một chút nhìn Bùi Dịch đang tiến lại gần mình, chợt lui về sau một bước. Anh làm cái gì thế? Hello cả nhà, đầu tuần vui vẻ nhé, cách chương.